Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, chương 671, thăng cấp tông môn kiến trúc. Lại qua rồi nửa giờ, triệu hoán kiếm đạo thời gian toàn bộ kết thúc. Ông rất nhanh bao phủ chạy toàn bộ cao cấp tẩy kiếm trì, kiếm đạo huyền ảo biến mất. Tiêu Kiếm cũng từ đốn ngộ chung chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, con mắt trái biến thành màu đen tuyền, mắt phải biến thành màu trắng tinh. Cảnh tượng kỳ dị như vậy kéo dài mấy giây, hắn hai tròng mắt liền khôi phục bình thường. Khụ, Tiêu Kiếm đột nhiên liền ho ra máu, nhìn rất là suy yếu bộ dáng. Ngay sau đó, hắn liền từ cao cấp tẩy kiếm trì bên trong đi ra. Tông chủ, Tiêu Kiếm hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Ngươi như thế nào đây? Mạc Bất Phàm hỏi. Tiêu Kiếm sư đệ, ngươi cái bộ dáng này nhìn rất suy yếu a. Triệu Tiền Tiền nói, với ma bệnh như thế, ngươi không sao chứ? Lý Tiểu Nhị lo lắng nói. Không có gì đáng ngại. Tiêu Kiếm cười một tiếng, trả lời, mặc dù ma kiếm cùng thần kiếm xảy ra mâu thuẫn, nhưng bất kể là ma kiếm hay lại là thần kiếm, đều là ta một phần thân thể. Hơn nữa có cao cấp tẩy kiếm trì tương trợ, cảm ngộ kiếm đạo, lấy kiếm đạo chế trụ ma kiếm cùng thần kiếm. Chỉ là muốn dung hợp ma kiếm cùng thần kiếm cũng không dễ dàng, bây giờ ta còn không có đầu mối, chỉ có thể dựa vào kiếm đạo chi tâm tiến hành áp chế. Khụ, Tiêu Kiếm lại ho khan mấy tiếng, nhìn giống như là suy yếu bệnh nhân. Hiển nhiên, đây chính là tác dụng phụ. Bổn tọa cũng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mạc Bất Phàm cau mày nói, tông chủ đại nhân không nên tự trách. Đối đệ tử mà nói, này ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ cần đệ tử có thể hoàn toàn nắm giữ ma kiếm cùng thần kiếm, nhất định có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí thiên phú còn có thể tăng lên nữa một cái tầng thứ. Tiêu Kiếm nói, hơn nữa, đệ tử thực lực bây giờ cũng có tăng trưởng, đồng thời nắm giữ thần kiếm cùng ma kiếm lực lượng, ừ. Vậy thì tốt, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu một cái. Có vấn đề gì nhớ tùy thời nói cho bổn tọa, ngàn vạn lần không nên một người khoe tài, này có thể là không phải một chuyện nhỏ. Đúng tông chủ, Tiêu Kiếm cung kính gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người tản đi, Mạc Bất Phàm cũng trở về tông chủ điện. Quách, Mạc Bất Phàm ở phòng ngủ của tông chủ điện chung, hắn tâm niệm vừa động, mở ra thùng vật phẩm, sau đó sử dụng quét thường, chuẩn bị đem tông môn kiến trúc tiến hành thăng cấp. Thăng cấp trung cấp luyện thể điện. Mạc Bất Phàm xác nhận. Có hay không tiêu hao 1 tỷ mai hạ phẩm nguyên thạch thăng cấp trung cấp luyện thể điện. Nhắc nhở xuất hiện. Muốn 1 tỷ. Mạc Bất Phàm nỉ non. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, sơ cấp luyện thể điện thăng cấp đến trung cấp luyện thể điện chỉ cần hao 1.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Bây giờ thăng cấp đến cao cấp, lại trực tiếp tăng đến 1 tỷ, 1 tỷ liền 1 tỷ, chỉ là hạ phẩm nguyên thạch mà thôi. Mạc Bất Phàm nói, thăng cấp, một quả thượng phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai trung phẩm nguyên thạch. Một quả trung phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch đổi thành thượng phẩm nguyên thạch cũng chính là 100.000 mai. Ông... Nhất thời, trong hòm ai tầm, có 100.000 mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành một cổ kỳ dị năng lượng, mãnh liệt mà ra, sau đó có một đạo tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Cái này tử kim ánh sáng màu trụ đáp xuống bắc vực chủ phong, bao phủ trung cấp luyện thể điện, trung cấp luyện thể điện thăng cấp trung, thời gian 24 giờ. Nhắc nhở pop-up nhảy ra, 24 giờ, cũng chính là một ngày. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tiếp tục, thăng cấp trung cấp vạn đạo dung lô, có hay không tiêu hao 10 tỷ mai hạ phẩm nguyên thạch. Thăng cấp trung cấp vạn đạo dung lô, nhắc nhở xuất hiện, ừ, Mạc Bất Phàm tự nhiên không chần chờ, trực tiếp xác nhận, ông, trong hòm ai tầm, có 1 triệu viên thượng phẩm nguyên thạch giờ, biến thành càng mênh mông kỳ dị năng lượng, mãnh liệt mà ra, sau đó vừa có 1 đạo to lớn tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Đáp xuống Bắc vực chủ phong, cái này tử kim ánh sáng màu trụ bao phủ toàn bộ trung cấp vạn đạo dung lô. Trung cấp vạn đạo dung lô thăng cấp trung, thời gian 48 giờ, 48 giờ là trung cấp luyện thể điện gấp đôi thời gian, cũng chính là 2 ngày. Mạc Bất Phàm nỉ non, dù sao tiêu hao nguyên thạch là trung cấp luyện thể điện gấp 10 lần. Thăng cấp thật sự cần thời gian dài hơn cũng là rất bình thường. Bây giờ chỉ còn lại 1 lần cuối cùng thăng cấp tông môn kiến trúc cơ hội, trung cấp luyện thể điện có thể làm cho tông môn đệ tử đạt được luyện thể bí pháp, từ đó tăng cường nhục thân khí lực, tăng lên cường đại chiến lực, là nhất định phải thăng cấp. Trung cấp vạn đạo dung lô chức năng cường đại, có thể vì tông môn thành viên dung luyện công pháp, tăng lên công pháp phẩm cấp, hơn nữa tông chủ đặc quyền cũng cực kỳ cường hãn. Cũng là nhất định phải thăng cấp kiến trúc, trừ cái này 2 cái kiến trúc ngoại, khác tông môn kiến trúc ngược lại không gấp. Mạc Bất Phàm triển khai tông môn tin tức lan, nhìn tin tức lan thượng đông đảo tông môn kiến trúc, đang suy tư 1 lần cuối cùng thăng cấp cơ hội nên cho kia 1 tòa tông môn kiến trúc. Nếu không hay lại là tiếp tục thăng cấp trung cấp tông môn kiến trúc. Bởi vì tông môn kiến trúc thăng cấp đến cao cấp sau sẽ đạt được cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Như vậy có thể lợi ích tối đại hóa. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, trung cấp tông môn kiến trúc lời nói, còn có 2 cái, theo thứ tự là trung cấp đăng thiên giai cùng trung cấp ngự thú các. Chỉ là 2 cái này kiến trúc năng lực cũng là không phải vô cùng trọng yếu. Sơ cấp tông môn kiến trúc lời nói, thăng cấp đứng lên có chút không có lợi lắm a. Vì vậy, Mạc Bất Phàm trầm tư, liền nó, một lúc sau, Mạc Bất Phàm có quyết định, thăng cấp sơ cấp thế giới thần điện, Mạc Bất Phàm xác nhận, có hay không tiêu hao 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch thăng cấp sơ cấp thế giới thần điện, nhắc nhở xuất hiện, 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Lại yêu cầu nhiều như vậy, Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, xây sơ cấp thế giới thần điện tiêu hao 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Thăng cấp đến trung cấp trực tiếp tăng lên gấp 100 lần tiêu hao. Thăng cấp đi, Mạc Bất Phàm, trầm ngâm trong chốc lát, liền xác nhận, ông, vật phẩm bên trong, ước chừng 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Chuyển hóa thành vô cùng mênh mông kỳ dị năng lượng mãnh liệt mà ra. Hóa thành 1 đạo mênh mông trùm tia sáng, bao phủ Bắc vực chủ phong đỉnh núi sơ cấp thế giới thần điện. Tử kim ánh sáng màu sáng chói cực kỳ đậm đà. Quét, sơ cấp thế giới thần điện thăng cấp trung. Thời gian, 72 giờ, muốn thời gian 3 ngày. Mạc Bất Phàm thấy nhắc nhở pop up, trầm ngâm 1 câu. So với trung cấp vạn đạo dung lô thăng cấp thời gian còn dài hơn. Tiêu hao ta đây sao nhiều nguyên thạch. Hy vọng sơ cấp thế giới thần điện thăng cấp sau có thể xuất hiện mạnh hơn năng lực. Không nên uổng phí rồi nhiều như vậy nguyên thạch. Lúc này, Mạc Bất Phàm ở tông chủ điện thăng cấp tông môn kiến trúc trong thời gian. Ngoại giới đã sinh ra to lớn hỗn loạn. Liên quan tới sử thượng tối ngưu tông môn tin tức đã tại trong thời gian ngắn dần dần truyền ra. Phải biết, Bắc vực chủ phong xuất hiện thần thú Mặc Kỳ Lân, uy thế ngút trời, dị tượng rung trời động địa, đã sớm đưa tới chung quanh đông đảo thế lực chú ý. Tin tức tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra, có vô số người khiếp sợ và hiểu lầm. Các ngươi còn nhớ hay không? 1 năm trước thời điểm, An Quốc cũng xuất hiện qua như vậy dị tượng, chỉ bất quá lần trước là không phải Kỳ Lân, mà là thần thú Chân Long. Ta đương nhiên nhớ ra, lúc ấy nhưng là kinh động Mãng Hoang Đại Châu toàn bộ thế lực. cho là tuyệt thế chân bảo, Long Châu, xuất thế. Cuối cùng thậm chí đưa tới hoang thú chi chủ. Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Không biết à, các ngươi không có nghe nói sao? Thần thú tông phái cường giả muốn tiêu diệt sử thượng tối ngưu tông môn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện kỳ lân thần thú. Sợ là phải ra thiên đại sự tình a. Bên kia, mãng hoang hải vực chính giữa. Hắc hải, có một tòa to lớn cô đảo. Giống như một mảnh đại lục. Đây là Hắc hải thần thú đảo. Cũng chính là thần thú tông địa bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.